Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 874, Đạo Đế. Ngươi đã sớm tỉnh, không tên chân tiên sắc mặt âm trầm, cho dù hắn không phải là cổ đạo tu sĩ, cả người tiên đạo căn cơ hơn phân nửa đều tại tiên cung nguyên thần cũng không lấy nhục thân lực. Lượng mà xưng. Có thể như thế nào đi nữa cũng là tiên khu, vô luận như thế nào đều không nên bị một cái thiên tôn đánh gãy. Thật vừa đúng lúc, vừa mới tỉnh, ngay tại ngươi xuất thủ một sát na kia. Nếu như ngươi là sớm ném một cái ném mất, ta khả năng chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi rồi. Tần Trường Phong a cười, tỉnh thì sao, chém ngươi như bóp chết sâu kiến. Không tên chân tiên lạnh lùng xuất thủ. Trong mi tâm bay ra một mảnh tiên quang, hóa thành một phương bảo tháp, cầm giữ hư không cùng đại đạo. Hắn tế ra chính mình tiên cung, nghĩ muốn dùng tới trực tiếp trấn sát Tần Trường Phong, nhưng mà chỉ nghe soạt một tiếng nhẹ vang lên. Tần Trường Phong một cái trắng nõn bàn tay nhô ra, liền máu thịt thân thể đối cứng tiên khí. Hơn nữa thế mà đem kia tòa tiên tháp vững vàng ngăn ở không trung, không cách nào lại hạ xuống nửa tấc. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong động, giơ tay nhấc chân ở giữa vô thượng khí thế bộc phát. Vô thượng uy nghi bày ra, tay trái chống đỡ tiên cung, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái, bàn tay trắng nõn ôn nhuận đến không giống nam tử. Mỗi một tia hoa văn đều lộ ra đại đạo khí tức, trên đó càng có thần bí khó lường kim quang vờn quanh. Tùy theo vô lượng vàng dòng đạo phù từ đại địa dâng trào, như 12 tòa nói suối phun trào, bay thẳng mặt trời, tại hư không xen lẫn, chớp mắt trở thành một đóa to lớn hỏa liên tại chiến trường trên không nở rộ. Chính lúc vạn tổng nhìn chăm chú thời khắc, đóa này hỏa liên hướng đại địa bay xuống, đem chiến trường bên trong tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Sau một khắc, Tần Trường Phong mặt không thay đổi tay phải nắm chặt, cái kia hỏa liên tùy theo đột nhiên một xoay, liền chỉ thấy toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh, tùy theo những cái kia cùng hỏa man tộc chiến sĩ quấn quýt lấy nhau địch nhân lại có một nửa chờ lên trực tiếp hóa thành khói xanh. Hoa nở thập nhị phẩm, chính là nghiệp hỏa hồng liên, nhân quả chi hỏa, thật giả vi diệt, lại là nhân tai chi tượng. Vẻn vẹn một trường mà thôi, liền làm cho chiến trường tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Những cái kia còn sót lại địch nhân cho dù chưa chết, cũng đã khắp cả người phát lạnh, khí thế cùng lực lượng đều lớn không bằng trước, từ đằng đằng sát khí đến một mảnh xu hướng suy tàn chuyển biến. Chỉ ở trong một chớp mắt, giờ này khắc này, âm thầm chú ý trận này chém giết không người nào không kinh ngạc. Nhìn về phía cái kia tại đỉnh núi một tay nâng tiên khí, một tay vuốt lên chiến trường nam tử đều là khó có thể tin. Đây quả thật là một cái vô thượng thiên tôn có thể vì. Phải biết, những cái kia tiến công sơn thành tu sĩ đại quân bên trong, kém nhất cũng là vương cảnh, cường giả càng là nửa bước chân tiên. Trên lý luận không có khả năng bị Tần Trường Phong cái này đến từ linh giới thiên tôn một tay chấn áp, không còn sức đánh trả. Trừ phi, hai chữ không hẹn mà cùng hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng đạo tôn. Đạo tôn, vô luận đạo đế vẫn là đạo hoàng, tất vì thứ nhất mới có thể có được như thế áp đảo thiên giới nửa bước chân tiên phía trên thực lực. Đạo tôn. Trong hư không không tên chân tiên kinh nghi bên ngoài càng lộ ra lạnh lùng chi ý. Tựa hồ đối với danh xưng này đại biểu cảnh giới cũng không ý là không sai. Trên thực tế, đây cũng là tuyệt đại đa số thiên giới chân tiên đối với linh giới đạo tôn thái độ. Cái gì danh xưng có chân tiên chiến lực, cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Không vào tiên cảnh cuối cùng bất quá là bể khổ chìm nổi sâu kiến. Tiên tháp bên trong đột nhiên truyền ra thần bí nói âm. phảng phất có một tôn thái cổ thần linh ngồi ở trong đó ngâm tụng tuyên cổ nói nguyên rùa. Cái này tiên khí liền lóe ra vô cùng sáng chói tiên quang. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí áp chế trên bầu trời hai viên bản mệnh thật tinh quang mang. Mạnh mẽ tiên đạo uy áp ép lên thiên địa. Chợt, kia bảo tháp mang theo không tên tiên tôn cùng một chỗ xông vào bầu trời. Hóa thành quang động điên cuồng quấy đầy trời vân khí. Liền trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh ô chìm thiên vân. Bầu trời tiên đạo, lôi phạt thẩm phán, ầm ầm vô số như long xà giống như hồ quang điện tại trong mây đen lấp lóe. Phát ra vô tận điện quang, xé rách bầu trời, sau đó một cây to lớn vô song lôi đình chi thương từ mây tầng trung ương chậm rãi hiển lộ. Đầu tiên là một cái đầu thương. Lại có cả tòa hỏa man thành đá to lớn, sau đó cán thương phía trên lôi quang phủ văn dày đặc, giống như vô số ngôi sao ngưng tụ thành một đầu tinh hà, xoay tròn lấy, mang theo diệt thế ý chí oanh minh hạ xuống. Mặt trời tối tăm, chúng sinh run rẩy, mũi thương phía dưới, đại địa bên trên hết thảy đều phảng phất nghênh đón mạt nhật thẩm phán. Kinh khủng tĩnh mịch chi ý điên cuồng bao phủ, chính là chiêu tuyết trên dung nhan đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không cách nào áp chế từ nguyên thần bản năng sinh ra kính sợ. Đây cũng là chân tiên chi uy, áp đảo chúng sinh phía trên. Bầu trời đại đạo, hư không đại đạo biến chủng một trong, không tên chân tiên ở tại chạy lên đến cực hạn, kết hợp lôi đạo. Khai sáng ra độc nhất không thể tiên đạo thiên phạt. Đây là có lấy 10 thành thiên lôi đại đạo áo nghĩa khoáng thế một kích. Tiên cảnh lực lượng, vì chiêu tuyết trước đây chưa từng gặp. Trời sinh tính cao thượng nàng cũng không xa trước bất kỳ ai lộ ra e ngại. Có thể tiên đối với phàm nhân trời sinh thần hồn áp bách. Lại không phải chính nàng có thể chống cự. Ngay vào lúc này, Tần Trường Phong đạp thiên mà lên. Chủ động đón lấy kia đuổi lôi phạt cự thương, đồng thời sau lưng hiển hiện một đôi thần thánh cánh. Lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều óng ánh lấp lóe. Trên đó hoa văn từng tia có thể thấy được. Chẳng những có đạo ý bao phủ, mơ hồ trong đó càng là có thể thấy được có thánh huyết ở trong đó lưu động. Phảng phất chính là một đôi từ hắn trong cơ thể mọc ra chân thực cánh lông vũ. Trên thực tế, lúc này Thánh Thiên Thần Dực đã hoàn toàn chính xác không chỉ là thần thông đạo pháp cụ hiện hóa biểu tượng, mà là có thể cho rằng hắn một bộ phận chân thực thân thể. Bởi vì đạo đế đế khu, thân hồn hợp đạo, tất cả thần thông chiến văn đều đã từ nguyên thần khắc họa đến rồi trong máu thịt. Bởi vậy thần thông diễn hóa mà đến cánh thần. Liền chờ như tải trực tiếp từ trong cơ thể kéo dài mà ra. Càng bởi vì bên trong có đế huyết chảy xuôi, cho nên uy thế càng đã chí vô pháp ước đoán cảnh giới. Thiên phạt, người chỉ sợ còn không có gặp qua cái gì là chân chính vô thượng thiên hình. Tần Trường Phong cười to lắc đầu, thánh thiên cánh thần phía trên hiển hiện kim văn, hắn vận dụng chứa đựng công đức kim quang. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm chung quanh cái khác núp trong bóng tối dục dịch người sờ vuốt không rõ lai lịch của hắn, từ đó bị kinh sợ thối lui. Đạo đế lực lượng tăng thêm công đức kim quang thăng hoa. Kỳ uy bao nhiêu, oanh một tiếng, thiên lôi cự thương xoay tròn lấy mang theo diệt thế chi uy đánh xuống. Phương viên vạn lý toàn bộ đại địa cơ hồ muốn tịch diệt. Tần Trường Phong chỉ là giơ lên sau lưng cánh thánh chủ động nghênh đón. Sau đó, an tĩnh, hết thảy đều an tĩnh. Trời cùng đất, người cùng tiên, kia hủy thiên diệt địa thẩm phán chi thương cùng cánh thần cánh phải va chạm. Lại không có bộc phát bất luận cái gì chấn động cùng quang hoa bộc phát. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Thẩm phán chi thương tiếp xúc đến thánh thiên cánh thần về sau. Vậy mà liền giống như là một cái ngân châm rơi vào mênh mông trong biển rộng đồng dạng. vẻn vẹn chỉ ở cánh lông vũ mặt ngoài tạo nên một trận rất nhỏ gợn sóng, sau liền tự này hoàn toàn biến mất không thấy. Kia đến tự đại nói chân tiên vô thượng sát phạt chi lực, lại chưa từng tạo thành bất luận cái gì phá hư, ngay cả một cây cỏ đều không có bị liên lụy. Thiên phạt thẩm phán, lộ ra như thế đầu voi đuôi chuột, chỉ có số ít người phát hiện. Thánh thiên cánh thần cánh phải trắng noãn trên lông vũ nhiều hơn một phiến thiểm điện hình ảnh. Ẩn ẩn tựa hồ chính là kia cán thẩm phán chi thương rút nhỏ vô số lần sau bộ dáng. Đây là hư không chí cao áo nghĩa hàng duy đả kích. Nhưng hắn sao nhóm làm đến dễ như trở bàn tay liền phong ấn chân tiên một kích toàn lực. Dù là hắn chân thành đạo tôn, trên lý luận cũng chỉ bất quá có thể đánh với chân tiên một trận mà thôi. Chẳng lẽ lại hắn, tại đạo tôn phía trên tiến thêm một bước, đạt đến một loại siêu việt tiên lại không phải tiên. Từ xưa đến nay chưa hề có thần bí cảnh giới. Người quan chiến trong lòng đều suy nghĩ xoay nhanh trầm tư. Nhất là hắn có người nói ra đạo tôn phía trên cùng tiên cảnh giới khác nhau về sau. Rất nhiều cường giả càng là cùng nhau giật mình. Trên thực tế, thiên giới đối với linh giới đạo đế cùng đạo hoàng đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Thậm chí bây giờ đã có người bắt trước. Đi chiến lược như vậy con đường vô địch sau đó lại thành tiên. Liền đang nghiên cứu trong quá trình. Có đại nhân vật phỏng đoán đạo tôn con đường rất có thể cũng không phải là chặn đường cướp của. Phía sau còn có cảnh giới càng cao hơn. Đây không phải là pháp tắc chân tiên, lại đồng dạng có thể dòm đại đạo chí cao đạo quả. Nói cách khác, nếu như phỏng đoán là thật, bên kia chính là một đầu cùng chân tiên chi đạo đặt song song vô thượng đại đạo. Nếu như có người đem đi thông, chính là đại đạo thủy tổ, vạn cổ huy hoàng, chỉ bất quá. Loại này phỏng đoán thực sự quá không thể tưởng tượng, hơn nữa đối với tiên đạo ảnh hưởng quá lớn. Tất nhiên muốn chấn động không chi kỷ thống trị chúng sinh bao nhiêu năm tháng tiên đạo trật tự. Đã đắc đạo cường giả không người nào có thể tiếp nhận dạng này kịch biến. Cho nên con đường này tại vừa mới nảy sinh giai đoạn liền lập tức bị bóp tát. Như là không trở thành cấm kỵ giống như, cực ít lại bị thảo luận. Bây giờ nhìn thấy tần dài chiến lực thực sự vượt qua lẽ thường, mới có thể một lần nữa bị người nhớ tới. Bởi vì ngoại trừ loại lý do này bên ngoài, thực sự không cách nào giải thích hắn làm sao dễ như trở bàn tay áp chế một tôn chân tiên. Phàm là thiên giới tu sĩ, cơ hồ không có người sẽ thừa nhận chân tiên chiến lực sẽ yếu tại đạo tôn. Về phần công đức kim quang, cũng tịnh không phải toàn bộ thiên giới cũng không có người biết được. Chỉ bất quá vật này từ xưa hiếm thấy lại chân quý vô cùng. Chính là rất nhiều chân tiên bên trong chí cường giả cũng chỉ là ngẫu nhiên tại trong truyền thuyết. Nghe nói, xưa nay không từng thực sự được gặp, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cho dù là tại huyễn tưởng bên trong thế giới, kỳ thật cũng chỉ có thể tại số rất ít đỉnh cấp bên trong thế giới thu hoạch được. Tần Trường Phong biết, cũng chỉ có hồng hoang thế giới có thể đại lượng thu hoạch mà thôi. Còn lại như là hoàn mỹ ở bên trong thần ma cấp thế giới. Dù là thực lực tổng hợp vượt qua hồng hoang, nhưng không có công đức kim quang chính là không có. Loại này đại đạo chí bảo hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ hoàn cảnh đặc định bên trong thu hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.